Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 270, Phản Công Đại Chiến. 8. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, chỉ có thể hy vọng sắt thép hải long thú thực lực không nên quá mạnh. Không phải dựa vào ta tiến hóa thành cứu cực thể cũng không thể tại hạn định thời điểm đem hắn đánh. Bại, Spider-Man nói đến, chúng ta không phải mới vừa đánh bại kia là cái gì siêu hải long thú sao? Sắt thép hải long thú hẳn là siêu hải long thú tiến hóa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là chẳng mạnh đến đâu. Matt Băng nói đến, hy vọng như thế đi. Spider-Man nói đến, hắn còn là lần đầu tiên từ trong tâm không muốn gặp đối thủ cường đại. Cùng tín niệm của mình cái gì không quan hệ, chỉ là hy vọng sắt thép hải long thú thực lực không nên quá mạnh. Rất nhanh, giống như long bọn hắn đã tìm được quái con ếch thú chỉ cái kia một chỗ đường sông, chính là chỗ này. Thoạt nhìn sắt thép hải long thú bộ hạ còn không có tới. Giống như long nhìn một chút nơi này giấu vết nói đến, thông qua sông dấu vết của đạo nhìn lại, con sông này là vừa vặn mở ra, bờ sông còn có mở rộng dấu vết. Chúng ta nên làm cái gì? Spider-Man đột nhiên hỏi. Đương nhiên là đem con sông này chặn lại. Matt Băng nói đến, nhưng là, các người cảm thấy chắn hữu dụng không? Spider-Man nói đến. Mấy người nghĩ nghĩ, thật đúng là không có tác dụng gì. Vậy phải thế nào xử lý nơi này dấu vết đã có? Coi như chúng ta đem nơi này chôn kỹ, bọn hắn cũng có thể tốn thời gian khơi thông. Siêu nhân nói đến, chúng ta chỉ là vì kéo dài một chút thời gian của bọn hắn, không có tất muốn ở chỗ này ngăn cản bọn hắn. Tony nói đến, ha ha, là ta nghĩ như rồi. Spider-Man nói đến, tiếp theo, giống như long bọn hắn liền đem phụ cận cây cối cùng tảng đá ném tới trong nước sông. Rất nhanh liền đem dòng sông ngăn chặn. Ta xem một chút, nơi này đều có ta tiến hóa thành siêu so nhiều thú cao như vậy. Có hay không có thể, giáp trùng thú ước lượng lấy ngăn chặn nước sông địa phương nói đến, không. Sai biệt lắm đi, Spider-Man nghĩ nghĩ nói ra, cuối cùng một đợt đến rồi. Tony hô to, thủ vệ thú cùng bạo long thú cùng một chỗ kháng tới bùn đất trực tiếp vẩy ở bên trên. Nhìn qua giống như là một cái đơn sơ đê đập. Lần này, trừ phi là sắt thép hải long thú xuất thủ, không phải bọn hắn đừng muốn lập tức liền đem cái này hủy đi. Tony nói đến, ta nói làm sao phía dưới nước đoạn lưu, nguyên lai là các ngươi những nhân loại này giở trò quỷ. Một thanh âm nói đến, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chính là sắt thép hải long thú. Giống như long mấy người nhìn về phía Tony, thật là một cái miệng quạ đen. Cái này không thể trách ta đi. Tony bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ai biết sẽ đem sắt thép hải long thú dẫn tới. Nghe nói, các ngươi tiêu diệt con rối thú, sắt thép hải long thú nói đến, biết liền tốt. Trừ phi ngươi cũng muốn hồi sáng lập thôn. Không phải thừa dịp chúng ta vẫn không có động thủ mau trốn đi. Matt Băng nói đến, hừ. Đừng cho là ta không biết, đánh bại con rối thú là kế thừa ám chi đấu sĩ chi hồn đế sư thú. Cùng các ngươi mấy nhân loại này không quan hệ, bất quá, tiêu diệt các ngươi, cũng coi như ra thở ra một hơi. Sắt thép hải long thú nói đến, a, tin tức của ngươi thật đúng là quá hạn, đã ngươi không có ý định trốn, vậy liền lưu lại đi. Giáp trùng thú cứu cực tiến hóa lực thần so nhiều thú. Spider-Man bảo long cơ phát ra quang mang. Lực thần so nhiều thú lại hiện ra. Đây là huy chương lực lượng. Sắt thép hải long thú kinh ngạc nói. Phải biết phía trước trong tin tức có thể không có nhân loại thu được huy chương lực lượng tình. Báo, thực sự là đáng giận. Tin tức trọng yếu như vậy cũng không nói cho ta biết. Là muốn ta đi tìm cái chết sao? Sắt thép hải long thú ở trong tâm đem thằng hề hoàng mắng nhiều lần. nhưng là trong thực tế tình huống vẫn còn cần ứng đối, một cái cứu cực thể mà thôi. Cho là ta sắt thép hải long thú thanh danh là thổi phồng lên cứu cực gợn sóng pháo. To lớn thủy pháo từ sắt thép hải long thú trong miệng phun ra, trăm vạn sóng xung kích. Lực thần so nhiều thú lập tức phản kích, hai đạo công kích đụng vào nhau, giọt nước giống như là mưa một dạng tản ra, lực thần so nhiều thú cũng lui về phía sau hai bước. Một kích này song phương đều không chiếm được tiện nghi gì. Cứu cực thể, sắt thép hải long thú nhìn lấy lực thần so nhiều thú. Trong lòng tính toán có muốn tiếp tục hay không cùng giống như long đám người chiến đấu. Một bên khác, Spider-Man thì là trong lòng chấn kinh. Trước đó một lần cùng con rối thú chiến đấu, hắn vẫn là hoàn toàn thể trạng thái, trực tiếp bị nghiền ép thức đánh bại. Đối mặt quái con ếch hoàng cùng siêu hải long thú thời điểm đều là viễn siêu lực lượng của đối phương, cái này khiến hắn đối với cứu cực thể đoán chừng không đủ. Bất quá loại thời điểm này, Spider-Man biết mình không thể lùi bước. Vừa rồi loại trình độ kia công kích, hoàn toàn thể là không ngăn nổi. Cắn răng một cái, Spider-Man tiến lên một bước, siêu trăm vạn sóng xung kích. Bốn đạo năng lượng pháo phát ra, sắt thép hải long thú biến sắc, cứu cực gợn sóng pháo. Lần này sắt thép hải long thú cũng là dùng toàn lực. Một kích qua đi, toàn bộ đường sông bị tạc thành một cái hồ nhỏ. Song phương nhìn qua đều rất chật vật, thế nào còn muốn tiếp tục không? Spider-Man rất thẳng người. Lớn tiếng nói, hừ, coi như các ngươi gặp may mắn, nếu là tại bờ biển, ta tuyệt đối đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hết. Sắt thép hải long thú nói đến, vậy cứ tiếp tục đánh. Nhìn ta đem ngươi cắt thành hai đoạn. Spider-Man nói nhảy dựng lên. Một đôi lợi nhận lóe ra hàn quang, sắt thép hải long thú xoay người chạy, phi tốc biến mất, đợi đến lực thần so nhiều thú rơi xuống mặt đất thời điểm. Đã trải qua biến trở về giáp trùng thú cùng Spider-Man, đều co quắp ngồi ở trên mặt đất, mệt mỏi không thở nổi, nhện con, nghĩ không ra kỹ xảo của ngươi tốt như vậy, thế mà đem hắn dọa chạy. Tony đi tới nói đến. Thực sự là mệt chết ta, vừa mới tiến hóa qua lại tới một lần, lần này trong vòng 3 ngày đừng nghĩ tiến hóa. Spider-Man nói đến, đây chính là huy chương điểm không tốt, mặc dù có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, nhưng là không phải vĩnh viễn lực lượng. Tất, yêu tinh thú nói đến, lần này, chúng ta thế nhưng là đem sắt thép hải long thú giật nảy mình. Đoán chừng trước khi chưa có nắm chắc, hắn là sẽ không dễ dàng phát động công kích. Giống như Long nói đến, cái kia nhiệm vụ của chúng. Ta xem như hoàn thành đi. Mát băng nói đến, hẳn là, nếu như sắt thép hải long thú không tìm tới chúng ta. Chúng ta đi trong biển cùng hắn đánh phần thắng cũng không lớn. Giống như Long nói đến, nhìn lấy đã bị hủy diệt đường sông. Giống như Long đám người về tới thỏ ngọc thú ở tại trong căn cứ. Nghĩ không ra ngươi lại có thể tiến hóa thành cứu cực thể. Vậy chúng ta sẽ không sợ sắt thép hải long thú. Thỏ ngọc thú đang nghe giống như Long bọn họ tự thuật sau hưng phấn mà nói đến. Bọn hắn trước đó không thể không một bên tránh một bên đánh nguyên nhân cũng là bởi vì cao đoan sức. Chiến đấu không có đối với mặt mạnh. Hiện tại đồng dạng có một cái cứu cực thể, vậy liền không cần lại sợ hãi sắt thép hải long thú. Nhưng là ta cũng không thể một mực duy trì cứu cực thể trạng thái. Spider-Man nói đến, hơn nữa chúng ta trên mặt biển rất khó chiến thắng sắt thép hải long thú đi. Giống như Long nói đến, chúng ta bên này sớm đã có chuẩn bị, trong biển cũng có cường đại đồng minh. Thỏ ngọc thú nói đến, tiếp đó, chúng ta liền có thể tập trung lực lượng phá hủy sắt thép hải long thú thống trị bên trong khu vực. Một chút hắc ám chi tháp, nếu như hắn dám đến lời nói, chúng ta liền có thể nhất cử tiêu diệt hết hắn. Đây cũng là một biện pháp tốt. Dương Mưu, bức bách hắn không thể không đến cùng chúng ta chiến đấu. Tony nói đến, nhưng là có Peter tại, hắn thực sự biết bất quá tự thân an nguy tới đối phó chúng ta sao phải biết trước đó máy móc ta. Lòng thú thế nhưng là trực tiếp rút về hắc ám xoàn ốc trên núi. Siêu nhân nói đến, nếu như là nhện con một mực có thể duy trì cứu cực thể trạng thái hắn nói không chừng biết trốn. Nhưng là nếu là cho hắn biết nhện con cứu cực thể trạng thái chỉ là tạm thời. Các ngươi nói hắn biết sẽ không mắc lừa đâu, Tony lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.